Heo ngốc, tao sẽ luôn dõi theo mày. Chương 18, bộ tứ điên khùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, reng, tiếng chuông giải lao vang lên. Toàn bộ học sinh trong lớp lập tức hét ầm vỡ tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ. Thầy giáo ngừng bài học bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nó chống cằm căm phẫn xen lẫn hầm hực ngồi lì ở chỗ ngồi. Hắn nhún vai không hiểu quay xuống bàn của Hoàng Linh và Khoa. Vụ gì vậy? Khoa tròn mắt nhìn hắn, tay xoay tròn cây bút bi. Đầu óc bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ. Lý do sao mà hồi sáng tới giờ nó im nín không nói tiếng nào nhỉ? Có ai chọc giận nó đâu? Hắn nhướng mày, nhún vai. Đơn giản là lười nói. Ánh mắt lại liếc về phía nó. Bản thân cũng không quen quan tâm tới ai. Mặc ai có ra sao, hắn vẫn rất ít khi bận tâm đến. Khoa hỏi cái này, hắn không biết là tất nhiên rồi. Hoàng Linh cầm lấy nhúm tóc nâu che miệng thì thầm với Khoa. Trời ơi, mấy người đúng là chả hiểu tâm lý con gái gì hết á, bữa nay Bảo Quyên mới cắt tóc mái đó. Hồng có ai khen nên nó giận chắc luôn, hắn cũng nghe na ná được chút ít, nghe Hoàng Linh nói xong, Khoa và hắn đồng thời chồm về trước mặt nó. Tóc mái của nó bây giờ đã cắt theo kiểu hai bên mái chia tẻ ra chỉ chừa vài sợi phấp phới phía trước. Hào hào giống Harry Won á, ôi hot girl hôm nay có tóc mới đẹp nhờ, trông cứ giống người Hàn Quốc ý ôi trao như một nàng tiên giáng trần. Quyên cắt tóc ở chỗ nào vậy? Khoa cũng muốn cắt kiểu giống Quyên. Khoa chồm người lên phía trước nịnh nọt nó. Đôi mắt cứ như ngưỡng mộ mà nhìn nó đắm đuối. Hoàng Linh ngồi phía dưới cứ vuốt ngực rủa thầm, buồn nôn chết đi được. Nhìn giống chùm lông heo nái thì có. Hắn chép miệng phun ra câu nói làm đổ vỡ hết công sức Khoa nịnh nọt nãy giờ. Nó khóc ròng trong bụng. Hỡi ơi thần Linh ơi, sáng giờ mới có thằng bạn thân khen mấy câu mát ơi là mát. Tại sao tên thối tha này làm tan nát hết hình tượng trong lòng nó vậy? Đồ đáng ghét, xấu tính, mặt dày, khó ưa, máu lạnh, vô sỉ. Ông trời ơi, con có nên cầm cuốn vở đập vào khuôn mặt cái tên máu lạnh đáng ghét này không? Như thế chắc không đủ, liều, đâu nhỉ, đúng rồi, hay là con nên vò nát mái tóc bóng mượt của hắn ta, rồi nhổ từng cọng cho tới khi còn vài sợi như chòm lông heo nái. Bla, bla, lúc nó đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì phía bên này Khoa và Hoàng Linh thi nhau níu áo hắn. Trời ơi, Minh Khánh ơi là Minh Khánh, mày không khen nó thì thôi đi, đã vậy còn phá chuyện nữa. Mày làm ơn khen nó vài câu đi, đúng rồi á Minh Khánh, tao cũng là con gái nên tao hiểu. Con gái ai cũng thích được khen hết á, trời sinh nó bị chập mạch, tính tình mưa nắng thất thường, nó đã nổi điên lên rồi thì chỉ có nước chết quỳ lại nó. Còn khi nó ức chế khóc lên rồi dễ gì dỗ nó nín được. Mày nói ngọt với nó vài câu dùm tao đi. Đúng rồi, Quyên là con gái, tao cũng là con gái. Mày xúc phạm Quyên cũng là xúc phạm tao. Mau xin lỗi cả tao đi. Một bên bị Hoàng Linh lãi nhãi, bên kia thì thằng quỷ Khoa kéo kéo cánh tay. Hai lỗ tai hắn muốn nổ tung ra. Khoa nói vừa xong, định trả lời thì bị Hoàng Linh nhảy vào nói. Hoàng Linh nói xong, hắn chưa kịp nói gì thì Khoa lại tiếp tục kéo tay áo hắn nói tiếp. Khuôn mặt đẹp trai ngay lập tức tối đen âm u như giông bão. Nuốt ngụm nước bọt cho thông cổ, quay mặt lên đối diện với nó. Quyên, hôm nay mày cắt tóc đẹp lắm, đẹp ghê hồn, đẹp một cách lạ lùng. Đờ, chỉ mới mở miệng nói tới đây thôi thì Khoa và Hoàng Linh nhanh chóng bịt kín miệng hắn lại. Hắn trừng mắt lớn ngây thơ không hiểu chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nghe hắn khen mà giận tím mặt cái này giống bị ép buộc nên mới nói. Mà nói cứ như có ẩn ý mỉa mai trong đó vậy. Khoa chắp tay lại hắn, dạ thưa ba khen nó thì khen đàng hoàng, làm ơn bỏ xuống cái bộ mặt sát thủ dùm tao đi. Hừ, lắm chuyện, không nói nữa, hắn nhăn mày hì mũi quay lên trên, bổn thiếu gai đã hạ mình nói vậy rồi mà còn không chịu. Vậy thôi, hừ, có mơ ta đây cũng không bao giờ khen nữa đâu. Nhưng Hoàng Linh đâu có tha cho hắn, cô nàng quyết tâm trả thù cho nó, lấy lại danh dự cho con gái. Hoàng Linh nảy ra ý kiến kéo cả lũ chuồn học đi ăn. Khoa đồng tình ngay lập tức học cả buổi chán lắm. Nó gạt ngay cái mặt âm u cười tươi hớn hở còn gì hạnh phúc hơn là ăn. Cả ba kéo nhau cầm cặp đứng lên, Hoàng Linh lôi luôn hắn đứng dậy. Hắn hất tay ra, lạnh mặt, gì, đi ăn, mày trả tiền, bù lại lỗi lầm gây ra cho tụi con gái. Đáp lại ngắn gọn cô nàng cầm cặp hắn lên, dúi nhanh vào tay hắn. Sau đó hắn liền bị lôi đi trong tình trạng còn mơ màng. Tụi con gái, gái nào, hắn đã gây ra cái gì? Hừ, Hoàng Linh đáng ghét, bộ tứ trèo tường ra khỏi trường, cũng may là lúc sáng cả bốn không đi xe nên khỏi cần lấy xe. Cả ba người Khoa, hắn, Hoàng Linh đã vượt qua bức tường vĩ đại một cách nhanh chóng, chỉ còn mình nó chiếm thời gian tới 10 phút mới trèo xong. Ôi mẹ ơi, tao nguyền rủa ông nào xây cái bức tường này. Trong quán bà Năm, cả bốn ngồi trên cái bàn nhựa đỏ chứa đầy đồ ăn. Bánh tráng trộn, trà sữa, Coca-Cola, khoai tây chiên, ốc trộn, xoài dầm ớt, cốc dầm ớt, chè hoa quả, mực khô nướng, cá viên chiên. Nhìn thức ăn trên bàn, Khoa nuốt từng ngụm nước bọt. Đứa nào gọi món vậy? Tao với Linh đó, sao nào? Nó chớp mắt ngây thơ hỏi. Bộ hai người tính gọi hết món của quán bà Năm hả? Đâu có, còn vài món nữa. Nhưng bàn không đủ chỗ chứa nên chút ăn hết mang món khác lên. Hoàng Linh đáp, tay cầm đũa bắt đầu ăn. Hắn và Khoa đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy phức tạp hỗn loạn. Khoa nháy mắt với hắn một cái, cả hai thằng con trai cũng vùi đầu vào tranh giành ăn với tụi con gái. Ê cái tên lạnh lùng khó ưa này, trả dĩa bánh tráng trộn lại cho tao. Không, hắn vùi đầu ăn dĩa bánh mới cướp được từ nó. Hừ, tên đáng ghét, cho mày chết nè, ha ha, cái bà heo này, ai mượn xịt tương ớt vô dĩa của tao? Hắc cắc, do ăn ở, ai mượn cướp dĩa bánh tráng trộn của tao? Hừ, tạm tha cho mày á heo. 5 phút sau, Á Quyên ơi, Khoa cướp miếng cốc cuối cùng trong dĩa rồi. Hoàng Linh kêu la om sòm, giết nó, ya, nó nhảy vào giành miếng cốc giúp Hoàng Linh. Mình khánh cứu, help me, help me, Khoa giơ tay lên cao bảo vệ miếng cốc quay mặt cầu cứu hắn. Xuất quân, cầm trên tay 2 cây đũa, hắn xông vào trận chiến ác liệt. 5 phút sau, hơ, mệt quá, bố thí cho 2 người đó. 2 cô gái ngồi ngả ngửa trên ghế, thở hỗn hển. Ha ha, hô hô, hế hế, há há, 2 tên con trai bệnh hoạn ngồi dưới đất, tên lạnh lùng thì có vẻ tứ chi thân hình bình an vô sự. Còn cái tên cầm miếng cốc thì tơi tả từ đầu tới chân đèo lấm lem, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười đắc chí, chỉ cần bảo vệ được miếng cốc ta đây thà chết cũng cam lòng. Nè Minh Khánh, tao chia mày nửa miếng cốc, tao nửa miếng cốc. Hô hô, anh em mình chia ngọt sẻ bùi. Chiều, cả bốn bắt taxi ra biển chơi. Nó và Linh tung tăng chạy thật nhanh ra biển. Khoa và hắn lười biếng đi theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng rào rào của từng đợt sóng, tiếng vù vù của ngọn gió thoảng qua, tiếng cười đùa thích thú của 2 cô gái khiến khung trời trở nên rộn ràng hơn. Nắng chiều in đậm 2 bóng dáng cao lớn kiêu ngạo đang ngồi trên cát. Bầu không khí trong lành mát mẻ, mái tóc đen nhánh nó khẽ bay nhẹ nhàng trong gió. Đôi chân trần nhảy qua từng đợt sóng, nô đùa rượt chạy với Hoàng Linh. 2 tà áo dài được nó thắt gọn bên hông, quần thì nó sắn lên tận đầu gối. Cứ thế nó và Hoàng Linh vẫn tung tăng ngoài biển, mặc kệ 2 chàng trai ở trên bờ. Đôi môi hồng nở nụ cười không một giây nào tắt, cứ thi thoảng khóe miệng lại bật ra mấy câu cảnh cáo. Hoàng Linh đáng ghét, ai cho hắt nước vào mặt tao? Hoàng Linh xấu xa, ướt tóc tao rồi nè. Rừ, mày mà xô tao xuống nước, tao băm mày ra 1000 mảnh. Nha, lần này tao không tha cho mày đâu. Hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời trở nên thơ mộng. Màu xanh của trời nay đã thay thành màu cam, ông mặt trời lấp ló ở ngọn núi phía xa xa. Nó và Hoàng Linh mệt lả nằm dài trên cát, và bộ tứ đã quyết định thuê khách sạn ở lại đây một đêm. Dĩ nhiên tiền toàn bộ hắn phải lo, khi 2 tên con trai tròng mắt ngạc nhiên thì nhận ngay lời phán của Hoàng Linh. Hắn phải bù lại lỗi lầm gây ra cho Quyên. Khách sạn, 4 người ở cùng một phòng. Phòng trang trí rộng rãi, sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Trên trần nhà có chùm đèn hoa rũ xuống phía dưới. Bức tường sơn màu xanh hợp với cảnh biển ngoài kia. Gió từ ban công lùa vào làm rèm cửa màu hồng nhạt bay tứ tung. Đêm nay, nó và Linh ngủ cùng một giường, cái giường còn lại dành cho 2 tên công tử kia. Hoàng Linh và nó chui vào xí phòng tắm trước. Tắm xong thì khoác áo choàng có sẵn trong khách sạn đi ra. Hoàng Linh bảo chút sẽ có nhân viên lên lấy quần áo đi giặt, ngày mai sẽ đưa lại cho chúng ta. Nhìn quanh phòng không có hắn và Khoa, chắc đã đi đâu đó rồi. Hoàng Linh ngã nhào trên giường, cầm lấy điều khiển mở phim xem. Nó gọi điện xin phép mẹ xong, ngại vì cái áo choàng quá kỳ cục không thể ra ngoài. Nó đành đi ra ban công hóng gió, đứng đây vẫn nghe được tiếng sóng biển xô nhau vào bờ. 2 tay vịn vào lan can bằng gỗ lim, gió cứ lùa vào làm tóc náo bay loạn. Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh thì thấy một cặp trai gái cũng đang đứng hóng gió ngoài ban công. Tay người con trai choàng lên vai người con gái, ánh mắt trìu mến. Cô gái khẽ mỉm cười, đầu tựa vào bờ vai rộng lớn của anh ta. Dù đứng không gần nó, nhưng nó vẫn nhận ra. Anh Vĩ, Kiều, sao 2 người họ? Nó mấp máy môi, tay siết mạnh ban công. Bất thời nghẹt thở, cách chương.